Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 379, đi KTV ca hát. Hạ Minh là cái kia tức giận a, trong lúc nhất thời Cầm Lạc Vũ Khê cũng không có cách nào. Ngươi nói sử dụng bạo lực đi, người ta cũng là một cái nữ hài tử a, hơn nữa còn dài đến xinh đẹp như vậy. Vạn nhất trước mặt mọi người thật động thủ, đoán chừng nơi này nam đồng bào đều phải giết chính mình. Xinh đẹp như vậy nữ hài đều đánh, cái này mẹ nó quả thực cũng là không có thiên lý a. Thế nhưng là hắn lại không thể mang theo Lạc Vũ Khê trở về a. Mẹ nó, hắn hiện tại có thể là theo chân lão bà được một khối a. Cái này nếu để cho Lâm Vãn Tình biết hắn lại dẫn một cái xinh đẹp như vậy đàn bà hồi biệt thự, Lâm Vãn Tình còn không phải xé xác hắn a. Cho nên trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Cái này đều là chuyện gì con a? Đối mặt như thế một cái bất đắc dĩ con gái, cho dù là Hạ Minh đều là không có biện pháp nào. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn sao thế? Hạ Minh phiền muộn nói ra. Ngươi bồi ta đi ca hát. Lạc Vũ Khê suy nghĩ một chút nói. Cái gì đồ chơi? Đi ca hát, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Minh sững sờ, sau đó hỏi. Đúng vậy a, bồi ta đi ca hát. Chúng ta hiện tại liền đi KTV. Lạc Vũ Khê vác lấy Hạ Minh cánh tay, định rời đi. Lúc này Hạ Minh cảm giác có một đoàn mềm mại hung hăng đè ép cánh tay mình, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Không thể không nói, cái này Lạc Vũ Khê chỗ đó còn thật rất có tài liệu, khiến Hạ Minh một hồi lâu hưởng thụ. Muốn nói lớn nhất, đoán chừng chả là mình gì nhỏ, vậy liền cùng tiểu nãi nghiêu giống như, thật rất lớn. Lần cũng là Trần Tuyết Nga, từ khi cùng Trần Tuyết Nga có duyên bèo nước về sau, khiến hắn cùng Trần Tuyết Nga ở giữa cũng là trở nên huyền diệu lên. Đến mức Lâm Vãn Tình, cái kia chỉ có thể coi là bình thường giống như. Ở phương diện này, xác thực không bằng mấy người này phát đạt. Ngươi có bị bệnh không? Cái này KTV, bình thường đều là đủ hạng người người. Ở nơi đó người nào đều có thể gặp phải. Muốn là xảy ra chuyện làm thế nào? Theo Hạ Minh, cái này KTV xác thực không phải địa phương tốt gì. Mặc dù nói hiện tại chính quy hóa không ít, nhưng là cái này KTV cuối cùng sẽ cho người lưu lại không ấn tượng tốt. Cái này chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ năm đó, cho nên phụ mẫu đang giáo dục hài tử thời điểm đều sẽ nói những thứ này đủ hạng người địa phương a. Ít đi, như cái gì quán net a, phòng trò chơi a, còn có những thứ này KTV loại hình. Bất quá cũng xác thực là như vậy. Dạng này địa phương cá mục đích hỗn tạp, cái dạng gì người đều có. Riêng là nữ hài, đi thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút. Tốt nhất là kết bạn mà đi. Nhiều mấy người, ngày bình thường tận lực không muốn cùng nam sinh đi loại địa phương này, bởi vì rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đối với KTV loại địa phương này, Hạ Minh không thích nhất cũng là loại này kim loại nặng cảm giác. Đến bên trong về sau, phóng một cái âm nhạc, cái này ngủ cũng ngủ không được, ca hát cũng không muốn hát, tăng thêm thanh âm trả lớn như vậy, khiến người ta nghe thời gian dài về sau, hội sinh ra mệt mỏi, thời gian lâu dài, chả sẽ ảnh hưởng chính mình thính lực. Cho nên Hạ Minh không quá ưa thích loại này KTV. Đây cũng là hắn vì cái gì thường xuyên không muốn đi KTV nguyên nhân. Thôi đi, chỗ nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Huống hồ chúng ta chính là vì đi ca hát. Lạc Vũ Khê có chút im lặng nói ra. Lại nói, cái này hoa hạ cảnh nội, chỗ nào đến nhiều như vậy người xấu a? Có nhiều như vậy người xấu. Hoa hạ mặc kệ a, liền nói ngươi có đi hay không đi, ngươi không đi ta liền theo ngươi, dù sao ta là cùng bình tĩnh ngươi. Này này, ngươi làm như vậy có chút không chân chính đi, trên thế giới này nhiều người như vậy, ngươi làm gì phải quấn lấy ta à, Trong lúc nhất thời Hạ Minh vô cùng đau đầu nói ra. Đúng a, nhiều người như vậy ta vì cái gì quấn lấy ngươi a? Đây là ngươi vinh hạnh a, ngươi nhìn ta như thế một đại mỹ nữ đi theo bên cạnh ngươi. Quay đầu dẫn cao bao nhiêu a? Ta cái đi, trả về đầu dẫn, ngươi xem một chút chung quanh nơi này những thứ này sói. Hận không thể đều muốn giết ta. Đại tỷ, ngươi muốn là tốt với ta, thì tranh thủ thời gian chính mình về nhà có được hay không? Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu chơi với ngươi. Hạ Minh là thật đáng buồn. Chính mình cái này đều mẹ nó đi cái gì vẫn cứt chó a. Làm sao gặp phải người chả gặp phải như thế một cái kỳ hoa. Chết sống không thể buông tha mình. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hừ, ngươi nếu là không đi, ta liền đi tìm bạn gái của ngươi đi. Ta liền nói ngươi bao tiểu tam. Ta xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin bạn gái của ngươi không tin. Ốc ngày, ngươi nói một chút đạo đức có được hay không? Ta là nữ tử, không nghe thấy nói qua. Duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy à? Ngươi làm những lời này là gió thoảng bên tai a. Lạc Vũ Khê lời nói để Hạ Minh một trận trợn mắt. Hốc mồm, tâm đạo, cái này đều là ai a? Làm sao thiên hạ còn có dày như vậy ra mặt nữ nhân? Đắc đắc, ta xem như sợ ngươi. Ta đi còn không được sao? Hạ Minh vội vàng nhấc tay đầu hàng. Hắn bỏ cũng không ra Lạc Vũ Khê. Cái này nếu để cho Lạc Vũ Khê theo chính mình đi nhà vợ, cái kia hiểu lầm càng lớn hơn. Đến lúc đó hắn muốn giải thích, đều giải thích không rõ ràng, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Rất nhanh, bọn họ liền đến một nhà KTV. Nhà này KTV tại Giang Châu thành phố tới nói, cũng coi là một cái không tệ vị trí, mà lại tới nơi này gây sự người cũng rất ít. Cho nên mọi người cũng đều rất yên tâm. Hai người bọn họ xử lý một cái gian phòng. Huy, ngươi tên là gì? Hiện tại ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Lạc Vũ Khê chớp chớp cái kia đôi mắt to, nhìn xem Hạ Minh, nói, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nói ra, nhận thức một chút, ta gọi Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê duỗi ra cái kia tiêm tiêm tỉ mỉ tay. Hạ Minh nhìn xem. Nắm chặt Lạc Vũ Khê tay nhỏ, làm Lạc Vũ Khê tay nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay về sau. Hạ Minh nhất thời cảm giác được một tia lành lạnh, mềm mại cảm giác xâm nhập lòng hắn tì, khiến Hạ Minh có nói không nên lời sảng khoái. Không thể không nói, cái này Lạc Vũ Khê này đôi tay nhỏ sờ tới sờ lui xác thực vô cùng dễ chịu. Trơn bóng, mềm mại. Sờ tới sờ lui đặc biệt có cảm giác. Có điều Hạ Minh cũng không có tâm tình đi hưởng thụ những thứ này. Chỉ là đụng một cái thì buông ra Lạc Vũ Khê tay nhỏ. Nhìn như thế dường như sợ cùng Lạc Vũ Khê có nhiễm. Đối với Hạ Minh bộ dáng này, Lạc Vũ Khê cũng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Lạc Vũ Khê nhìn xem Hạ Minh nói, Hạ Minh, ngươi là người địa phương sao? Đúng vậy a, làm sao? Hạ Minh hỏi, không có chuyện, cũng là hỏi một chút. Lạc Vũ Khê muốn nói lại thôi. Sau đó nói, chúng ta tới hát một bài ca đi. Chính ngươi hát đi. Hạ Minh lắc đầu, từ khi hắn thu hoạch được ma tính giọng hát về sau, hắn thật đúng là rất ít đến ca hát. Bất quá mỗi khi hắn lúc ca hát đời, thanh âm hắn tựa như là nắm giữ ma tính một dạng, khiến người ta có nói không nên lời thư sướng, thậm chí khiến người ta nghe được thanh âm hắn về sau sẽ còn sinh ra một loại rất đặc biệt mê luyến cảm giác. Vậy được, ta trước hát một bài. Lạc Vũ Khê thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó bắt đầu tìm ca. Làm tìm tới một bài ca khúc về sau, Lạc Vũ Khê bắt đầu hát lên. Làm Lạc Vũ Khê hát bài hát này thời điểm, Lạc Vũ Khê con người không ngừng liếc nhìn Hạ Minh bên này. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh lại không có bất kỳ cái gì động tác, khiến Lạc Vũ Khê âm thầm nghĩ tới. Không thể nào, cái này tên ngốc chẳng lẽ thật không biết mình là người nào?